Thành ra những cái chỗ này mình học là phải gọi là chiêm nghiệm, rồi quán cho sâu, để mình thấu qua được cái nghĩa gọi là sâu kín ở trong đó, chứ không phải là mắc kẹt trên cái gọi là cái chữ nghĩa. A Nan, phần trong, tức là trong phần của chúng sinh, nhân các thứ ái nhiễm phát khởi ra vọng tình, là vọng tình tích chứa mãi không thôi, nên hay sinh ra nước ái. Thế cho nên trong tâm của chúng sinh nghĩ nhớ đến thức ăn ngon thì trong miệng chảy nước bọt. Trong tâm nghĩ đến người trước hoặc thương hoặc giận thì nước mắt trào ra. Tham cầu của báo thì tâm phát ra nước ái, trên thân đều trong sáng. Tâm đắm trước hành dâm thì hai căn của nam nữ tự nhiên dịch khí chảy ra. A Nan, các thứ ái tuy có khác nhưng kết quả chảy nước là đồng, thấm ướt không bay lên được thì tự nhiên theo đó mà rơi xuống, ấy gọi là phần trong. Phần trong tức là thuộc về cái trong phần của chúng sanh, đây là thuộc về cái vọng tình, bởi vì chúng sanh là chấp vào cái trong này, thì cái vọng tình nó cảm cái nước ái, cho nên đây là hai sinh ra nước ái đó, do đó mà thí dụ như trong tâm mà nghĩ nhớ đến thức ăn ngon thì miệng chảy nước miếng, nghĩ nhớ đến người thương hoặc là giận thì nước mắt trào ra, vân vân. Thì như vậy thì cái vọng tình này nó cảm thành cái nước ái, mà gọi là nước ái á, thì nó là nặng, cho nên nó chảy xuống chứ nó không có đi lên được. Cho nên rồi gọi là kẹt trong cái tình á, thì nó là nặng, nặng thì đi xuống. Mình nhớ kỹ, trên người mà sống với tình, sống với tình nhiều đó thì nó chìm xuống. Rồi A Nan, phần ngoài, tức là ngoài phần của chúng sinh, nhân cái lòng khát ngưỡng mà phát ra những hư tưởng, tưởng chất chứa mãi không thôi, có thể sinh ra các thắng khí. Thế nên trong tâm chúng sinh nếu trì giới cấm thì toàn thân đều nhẹ nhàng thanh tịnh, tâm trì ấn chú thì mắt nhìn hùng dũng nghiêm nghị, tâm muốn sinh lên cõi trời thì chim bao thấy bay lên, để tâm nơi cõi Phật thì cảnh Phật thầm hiện, phụng thờ thiện tri thức thì tự xem thường thân mạng. A Nan, các tưởng đó tuy khác nhưng nhẹ nhàng cất lên thì đồng nhau, cất bay không chìm xuống, tự nhiên vượt lên, ấy là phần ngoài. Như vậy thì phần ngoài á là thuộc về gọi là hư tưởng, cho nên đây gọi là nhân những cái lòng khát ngưỡng đó mà phát ra những cái hư tưởng, mà tưởng thì nó nhẹ, cho nên gọi là đây nó sinh ra gọi là thắng khí, nó cất lên. Như vậy thì gọi là nặng về tưởng thì nó bay lên. Cho nên đây mới thí dụ là trong tâm chúng sanh mà nếu trì giới cấm thì toàn thân nhẹ nhàng thanh tịnh, còn trì ấn chú thì mắt nhìn hùng dũng, muốn tâm mà muốn sinh cõi trời thì chim bao thấy bay lên, thì đó gọi là nhẹ, tưởng thì nhẹ, nhẹ thì gọi là cất lên. Thì mình nắm vững đó thì thấy nếu mà sống về tình nhiều, nặng về tình thì nó nặng, nặng thì đi xuống, chìm xuống, còn tưởng thì nó nhẹ, nhẹ thì nó cất lên. Rồi A Nan, tất cả thế gian sống chết tiếp nối nhau là do thuận theo tập quán, chết thì đổi sang dòng khác, khi gần mạng chung chưa hết hơi nóng, việc lành việc dữ trong một đời đồng thời hiện đủ, cái nghịch của chết, cái thuận của sống, hai tập khí giao xen lẫn nhau, thường là tưởng thì bay lên ác sinh trên các cõi trời. Nếu khi bay lên mà trong tâm gồm có đủ phước đức trí tuệ và nguyện thanh tịnh thì tự nhiên tâm được khai ngộ, thấy tất cả tịnh độ mười phương chư Phật theo nguyện mà vãng sinh. Đây là nói dịch thường về tưởng thì đi lên, nghĩa là tất cả thế gian đều đi theo cái chiều sống chết, sống chết là chết sống nó tiếp nối nhau không dừng, cho nên gọi là tất cả thế gian sống chết tiếp nối nhau đó. Thế gian này thì gọi là đi theo cái chiều đó, tức là sống chết, rồi chết sống cứ vậy mà tiếp nối không dừng. Rồi do chấp vào cái thân tâm này là ta, cho nên sao? Chấp vào cái thân tâm này là ta thì nên thích sống mà ghét chết. không? Đó, người thế gian là như vậy, không? Ai cũng gọi là thích sống mà ghét chết. Vì vậy, sống là thuận theo cái tập quán thích đó, không? Cho nên đây gọi là do thuận theo tập quán. Còn chết thì đổi sang dòng khác, không? Đó, chết thì trái với tập quán đó, không? Cho nên đổi sang dòng khác. Rồi như vậy thì khi mà gần mạng chung á, mà chưa hết hơi nóng, không? Thì sao? Tức là cái lúc mà gọi là cái ấm, năm ấm trước này nó sắp hết, và nó chuyển qua cái trung ấm và hậu ấm đó, không? Mà gọi là chưa có thác sanh, nó mới sắp hết thôi, gọi là mới sắp hết để mà chuyển qua cái trung ấm hậu ấm, thì những cái việc lành việc dữ đã tạo trong cuộc đời nó liền hiện ra. Đó. Không? Tức là khi mà thân này là sắp chết á, thì những cái gọi là những cái việc làm của mình, những cái tạo nghiệp đó, nghiệp lành nghiệp dữ đó hiện ra giống như cuồng phim rồi đó, không? Rồi theo đó nó mới dẫn đi. Cho nên là nếu mình mà tu hành mà không có kỹ, không có đạo lực đó, thì lúc đó là tâm rối loạn, thấy những cái cảnh mà nó hiện ra mình là nó tạo đó, làm cho tâm nó rối loạn, mà rối loạn thì đi bậy. Do đó mà phải biết đó là phải ráng mà lo tu tập, không, cho kỹ, gọi là để quân tập cái tích lũy nghiệp về cái giác ngộ cho nó mạnh, để lúc đó là có sức sáng suốt để mà tự chủ, không? Chứ không thì rồi bị rối loạn tâm đó để dẫn đi bậy. Rồi cái nghịch của chết, cái thuận của sống, không? Tức là cái tâm mà gọi là tránh chết cầu sống, không? Cho nên gọi là nghịch của chết mà thuận của sống, thành ra hai cái tập khí nó giao xen lẫn nhau đó, mà có đi lên hay chìm xuống theo cái nghiệp thiện ác, không? Đó. Nghĩa là theo cái nghiệp mà thiện thì nó dẫn đi lên, không? Còn theo nghiệp ác thì nó dẫn đi xuống. Đó là cái lúc mà gọi là nó đi theo nghiệp đó, không? Thì ở đây nói về cái chỗ mà gọi là thường tưởng thì nó sẽ đi lên, cho nên đây là thường là tưởng thì bay lên, không? Tức là nhẹ cho nên bay lên, gọi là sinh ở các cõi trời. Nếu mà người mà được thuần tưởng đó thì nó nhẹ bay lên sinh vào trong các cõi trời. Rồi thêm ở trong đó, mà nếu gồm có thêm có phước đức trí tuệ, rồi cộng với cái nguyện lực thanh tịnh nữa, thì tâm khai ngộ và được thấy cõi tình độ, rồi vãng sanh theo cái chỗ nguyện. Cho nên là cái chỗ tu hành đó, không, thêm có phước đức trí tuệ được cộng với cái nguyện lực, không, có cái nguyện lực đó, cho nên nguyện lực này là cũng là cái quan trọng, do cái có cái nguyện lực đó mà khiến cho tâm rồi được khai ngộ, rồi thấy được cõi tịnh độ, rồi vãng sanh vào trong các cõi Phật. Đó, thì đó gọi là cái chỗ mà gọi là thường tưởng thì đi lên. Rồi tình ít mà tưởng nhiều á thì cất lên không xa, liền làm phi tiên đại lực quỷ vương, phi hành giả xoa, địa hành la sát, đi khắp bốn cõi trời không bị ngăn ngại. Trong những vị ấy, nếu có tâm tốt, nguyện lành, ủng hộ Phật Pháp, hoặc ủng hộ giới cấm theo người trì giới, hoặc ủng hộ thần chú theo người trì chú, hoặc ủng hộ thiền định, giữ yên pháp nhẫn, thì các hạng đó chính mình được ở dưới pháp tòa của Như Lai. Nghĩa là tình ít mà tưởng nhiều. Ở trên là thường tưởng thôi, ở đây thì lại có lộn chút tình, không? Cho nên là lên bay lên mà bay không được xa, không? Nó bị tình nó nặng cho nên kéo xuống bớt. Cho nên mình thấy, không? Cho nên ai mà sống nhiều với tình đó thì biết, không? Tình che mờ trí tuệ nó nặng. Thì như vậy thì bay lên không được xa, bị kéo xuống bớt. Cho nên làm những loài gọi là phi tiên, đại lực quỷ vương, phi hành giả xoa. Những cái loài này thì gọi là cũng thuộc về, cũng được đi lên, không? Gọi là đi khắp bốn cõi trời mà không bị ngăn ngại, thì vậy là cũng là nhẹ được đi lên. Nhưng mà vì còn kẹt một chút tình đó, cho nên là lên không được lên tới cõi trời, mà còn ở trong cái loài này gọi là cũng là loài là đại lực quỷ mà, hoặc là phi hành lại xóa gia xóa. Nhưng mà trong đó nếu mà có cái tâm tốt nguyện lành á, thì cũng được là cái hay nữa là được ở dưới pháp tòa của Như Lai. tức là có tâm tốt nguyện lành, ủng hộ Phật pháp, ủng hộ người trì giới, thì như vậy thì sẽ được ở dưới pháp tòa của Như Lai, thì nó sẽ được tốt lành hơn. Rồi tình tưởng đồng nhau, không bay lên cũng không rơi xuống, thì sinh ở cõi người. Tưởng sáng suốt nên thông minh, tình tối tâm nên ngu độn. Vậy thì cõi người là thuộc về tình tưởng nó ngang nhau, thấy không? Cho nên rồi không bay lên mà không đi xuống, cho nên là sinh vào cõi người. Rồi có tưởng, có tưởng thì gọi là có cái phần nghĩ sáng suốt, thông minh, thấy không? Rồi có tình, cho nên là có phần nghĩ nó ngu độn, tối tâm, theo tình, thấy không? Thì vậy là trong cái người đó, thấy không? Thì cũng có cái phần nghĩ nó sáng suốt, thông minh, rồi có phần tình, cho nên cũng có phần nghĩ nó ngu độn, tối tâm, theo cái tình. Đó là cái phần mà gọi là sinh vào trong cái gọi là nhân gian của người. Còn tình nhiều, tưởng ít thì trôi vào các loài hoành sinh, nặng thì làm loài có lông, nhẹ thì làm loài có cánh. Đó, nghĩa là tình nhiều mà tưởng ít, không? Thì cho nặng, cho nên kéo đi xuống. Kéo đi xuống nhưng mà vì có tưởng nó nhẹ, cho nên là xuống mà cũng xuống ít, chứ không có xuống sâu. Do đó mà gọi là vào trong cái loài hoành sanh, hoành danh, tức là những cái loài đi ngang, không? Cho nên nặng thì làm loài có lông, nhẹ thì làm loài có cánh, tức là vào loài đi ngang, có lông, có cánh. Đó, thì đó gọi là tình nhiều, nhưng mà cũng còn có ít tưởng, cho nên gọi là tình nhiều tưởng ít. Còn bảy phần tình, ba phần tưởng, thì chìm xuống dưới thủy luân, sinh nơi mé quả luân, chịu khí phần của lửa mạnh. Thân làm ngạ quỷ, thường bị đốt cháy, vì nước có thể hại mình, nên trải qua trăm ngàn kiếp, không ăn, không uống. Đó, đây thì tới bảy phần tình, có ba phần tưởng à. Cho nên rồi nó chìm xuống tới thủy luân, rồi sinh ở nơi cái mé mà quả luân tức là gần địa ngục. Loài này là chìm sâu rồi đó, tức là gần nơi địa ngục, gọi là thân làm ngạ quỷ, cho nên thường chịu đói khát khổ sở, thấy nước là uống được, thấy nước tới uống thì này quá lửa, hoặc là quá thành là nước đồng sôi uống được, do cũng là cái nghiệp nặng, vậy cho nên gọi là trải qua trăm ngàn kiếp không ăn không uống, khổ sở. Còn chín phần tình, một phần tưởng thì chìm xuống thấu qua quả luân và giữa giao với phong luân và quả luân, nhẹ thì sinh vào địa ngục hữu gián, nặng thì sinh vào địa ngục vô gián. Đây thì tới chín phần tình có chút tưởng thôi, cho nên rồi đây sinh vào địa ngục. Đó, tức là địa ngục nhưng mà nó cũng được hai phần, phần nhẹ thì vào ngục hữu gián, còn nặng thì sinh vào địa ngục vô gián. Vô gián thì khổ sở nó liên tục, không? Đó, thì vậy thì sinh vào trong cái địa ngục này là thường chịu khổ sở, không? Đó là tình nó quá nặng, không? Rồi nếu mà thuần tình thì chìm sâu vào địa ngục A Tỳ. Nếu trong tâm chìm sâu đó lại có chê bai đại thừa, phá cấm giới của Phật, cuồng vọng thuyết pháp để tham cầu của tín thí, lạm nhận lòng cung kính của người, hoặc phạm ngũ nghịch thập trọng, thì lại sinh vào địa ngục A Tỳ trong mười phương nữa, không? Đó, thì đây là quá nặng, gọi là thuần tình thôi, không? Đó, thì rơi vào tới địa ngục A Tỳ chịu khổ lâu dài, không? Đó, mà cộng thêm là có gọi là phỉ báng đại thừa, phá giới cấm vân vân, phạm những tội ngũ nghịch nữa, thì lại phải sanh vào trong địa ngục A Tỳ và trong mười phương nữa, cho nên cái khổ nó càng lâu dài nữa. Đó, thì vậy mà thấy là không, chỉ do cái tình tưởng đó mà anh đi lên đi xuống. Đó, rồi Phật kết lại: theo nghiệp ác gây ra, tuy tự chuốc lấy quả báo, nhưng trong chúng đồng phận vẫn có chỗ sẵn. Đó, tức là tùy theo mỗi chúng sanh mình tạo nghiệp ác, không? Thì mỗi chúng sanh tự riêng chuốc lấy quả báo, không? Tức là mỗi chúng sanh, mỗi người mình tạo nghiệp ác thì mình tự chuốc lấy quả báo riêng. Nhưng mà trong cái cảnh đồng phần đó, tức là chung, không? Thì có cái chỗ chung, một cái chỗ mới làm Cho nên rồi cũng có cái chỗ sẵn để mình đến, tức là chỗ địa ngục đó. Nghiệp thì mỗi người tự tạo thì mỗi người tự chịu, nhưng mà nó cùng tạo chung một cái nghiệp đó đó, thì nó cũng có cái chỗ sẵn đó để rồi cùng sanh đến chỗ đó. Nó cho nên là cùng tạo chung cái nghiệp đó thì vào trong địa ngục đó. Nào, nghĩa là chúng sanh mình là chấp có ngã thật thì cũng thấy có cảnh thật hiện ra. Nhớ vậy đó không? Bởi vì chúng sanh thì mới làm chấp có ngã này là thật, mà chấp có ngã thật cho nên là cảnh cũng thật, do đó mà thấy có cảnh thật hiện ra. Còn nếu mà ngược vọng để mà trở về chân á, không thì sao? Nếu mà ngược chiều vọng để mà trở về chân á thì còn không thấy có cái ta thật, còn không thấy có ta thì cảnh sẽ bám vào đâu, không? Đó, thì đó là con đường giải thoát. Mình thấy không? Đó, hai đường rõ ràng. Nếu chấp vào cái ngã này thật, thấy có ta thật thì thấy có cảnh thật, đó, thì có cảnh thật hiện ra. Đó, cho nên là có tạo nghiệp rồi có địa ngục hiện với mình đến nó chịu khổ. Còn nếu mà ngược chiều vọng để trở về chân đó thì không có thấy ta thật, không, tức là lúc đó là gọi là quên ngã rồi, không còn thấy có ta, mà cái ta không có thì cảnh bám vào đâu, không, thì đó là đường giải thoát, không, đó, chuyển trở về thật thôi, thì đó thấy rõ hai con đường đó là mình nên biết cái lối đi, không, và cũng gọi là không có chấp một bề là có hay là không, không, nếu mà thấy là có mình thật, không, thì cũng có cảnh thật, thì địa ngục cũng thật hiện ra. Còn nếu ngược trở lại, không thấy có ta thật, không, ta không có thì cảnh bám chỗ nào đều có, thì đó thì chuyển thành giải thoát, đó là con đường giải thoát hiện ngay trước mắt. Đó là cái chỗ mà gọi là đi theo luân hồi hay là giải thoát, thì mình thấy được để mà biết cái đường đi.